Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, Tội Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Nam Tuyết Nước Mắt, Điên Cuồng Học Viên. Mạc Thiên vừa đi ra Nam Học Viện thời điểm, trực tiếp tại cửa viện, liên bại Tiết Bôn, Diệp Thành Trí, Lục Mộ, Lục Hạo, đại danh của hắn trực tiếp tại ngày thứ nhất ngay tại ngoại viện truyền ra, mà tiến nhập nội viện sau đó. Hắn bại Lôi Nạp, cưỡng hôn Liễu Phi, diệt Bạch Bang, mỹu Liễu Kình, trực tiếp trở thành thiên bảng thứ ba, càng là chấn động nội viện. Sự tích của hắn đã sớm là trong ngoài sân toàn bộ truyền ra, trở thành Già Nam Học Viện danh tiếng cao nhất ma vương. Mà cực kỳ kinh khủng nhất là, đây ma vương hơn 2 tháng sau trở về thì đã tam tinh đấu hoàng rồi. Đây con mẹ nó nhất định chính là hủy diệt tu luyện của bọn hắn nhận thức. Mạc Thiên đại ma vương đã trở về, ma vương vì sao đã đấu hoàng rồi? Ai tới cùng ta giải thích một chút. Quỷ ngươi biết à, ma vương có thể là ngủ thăng cấp đi. Quá kinh khủng, đây là cá nhân sao? Đây là thần à, ngoặc kép, kia cửu tinh đấu vương luồng xoáy đấu khí đã phế. Tứ chi đều bị xé đứt. Tại chiến trường này, sớm muộn phải bị chiến đấu dư âm cho đánh chết. Kia cửu tinh đấu vương hai mắt vô thần nhìn đến Mạc Thiên, phảng phất như thấy được một cái vô cùng tàn nhẫn ma quỷ. Mà lúc này gian nan nhất hai người, đương nhiên chính là Nam Tuyết cùng Khương Vân rồi. Hai người tuy là liên thủ, nhưng mà cho dù là hai cái cửu tinh đấu hoàng đánh một cái nhất tinh đấu tông đều là vô cùng cật lực. Nam Tuyết cùng Khương Vân khắp toàn thân đều là vết máu. Trên thân không biết có bao nhiêu vết thương, nếu không phải dựa vào kia cường hãn đến mức tận cùng nghị lực, hai người bọn họ đã sớm không chịu đựng nổi rồi. Bọn họ nơi đó chính là chiến cuộc mấu chốt nhất điểm. Nếu mà hai người bọn họ ngã xuống, chỗ khác cũng không cần gọi. Hàn Phong thẳng đón một người đi lên liền có thể toàn bộ miểu sát. Cho nên, hai người dám chống đỡ rồi 3 ngày 3 đêm. Đến bây giờ, đã là đấu khí toàn bộ rỗng, vết thương khắp người, toàn bộ dựa vào ý chí lực đang duy trì đấy. Lập tức, liền muốn không chịu nổi. Đang chiến đấu kịch liệt nhất, Hàn Phong sắp bắt lấy hai người thời điểm. Một vệt thân ảnh màu đen bắn tung tóe lên trời, trực tiếp đánh lùi Hàn Phong công kích. Kia thân ảnh màu đen như một đạo rãnh trời, trực tiếp ngăn ở Hàn Phong cùng hai người chính giữa. Mạc Thiên liếc mắt một cái mệt mỏi Nam Tuyết cùng Khương Vân. Đặc biệt là Nam Tuyết, nàng váy dài đã bị máu tươi nhiễm đỏ, nắm kiếm tay phải một mực đang run rẩy giọt máu. Nhìn thấy Mạc Thiên, hai người không kịp khiếp sợ Mạc Thiên tu vi, mà là lo lắng cho hắn. Mạc Thiên, ngươi làm cái gì? Mau rời đi, đối diện là đấu tông cường giả. Phải biết đến đấu hoàng cùng đấu tông cấp bậc này, chênh lệch là phi thường lớn. Không phải đấu sư có thể đánh thắng đại đấu sư đơn giản như vậy. Đấu tông cùng đấu hoàng, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Không thì hai vị cửu tinh đấu hoàng cường giả đỉnh phong cũng sẽ không như thế cố hết sức. Không thì Thải Linh cũng không cần vì đến đấu tông mạo hiểm thôn phệ dị hỏa. Cho nên, hai người đương nhiên không sẽ cho rằng tam tinh đấu hoàng Mạc Thiên có thể đánh thắng đấu tông cường giả. Khương Vân đục ngầu trong con ngươi cũng là lộ ra vẻ tán thưởng. Thở dài nói, đi nhanh đi, hai người chúng ta sẽ ngăn cản. Ngươi đi giúp người khác. Khương Vân thảm hại hơn. Cánh tay trái đều bị đánh gãy, so sánh Nam Tuyết còn thảm. Ngăn cản cái rắm, lão tử vừa đi hai người các ngươi lập tức sẽ chết được không? Mạc Thiên hướng phía Khương Vân khẽ mỉm cười, quay đầu hướng về phía Nam Tuyết nói ra, Tuyết tỷ tỷ, ngươi cùng đại trưởng lão đi giúp người khác, nơi này có ta. Nam Tuyết khẽ sững sờ, vừa muốn ngăn cản, Tuyết tỷ tỷ, đại cục làm trọng, ngươi muốn xem đám học viên tiếp tục chết thảm sao? Nam Tuyết cắn răng không dám nói nữa, song mắt đỏ bừng, nhìn đến Mạc Thiên trực tiếp toàn thân đều bắt đầu run rẩy. Đúng vậy a, chết quá nhiều, những cái kia đều là đệ tử của ta nha. Nam Tuyết cùng Khương Vân tuy rằng đã là nỏ hết đà, nhưng mà hai người dù sao cảnh giới sắp xếp tại đây. Nếu mà có thể thêm nhập phía dưới chiến cuộc, sẽ rất đại trình độ giảm bớt học viên tử vong. Hắn là viện trưởng, tuy rằng hắn rất yêu thích Mạc Thiên, nhưng mà mỗi một vị học viên sinh mệnh nàng đều rất khám bệnh. Mạc Thiên, đừng chết. Nam Tuyết nói ra bốn chữ này về sau, trực tiếp nước mắt từ đôi mắt bên trong tràn mi mà ra. Dưới cái nhìn của nàng, Mạc Thiên đang dùng mạng của mình đến tranh thủ thời gian. Nếu mà ta không chết, xin ngươi đáp ứng ta một chuyện, được. Chỉ cần ngươi không chết, ta chuyện gì đều đáp ứng ngươi. Cái gì tất cả nghe theo ngươi. Đi thôi, Tuyết tỷ tỷ, bảo trọng. Khương Vân nặng nề thở dài một cái. Làm sao lúc trước đối với Mạc Thiên vẫn là thưởng thức mà nói, hiện tại đã là kính nể. Nam Tuyết chảy nước mắt trực tiếp cùng Khương Vân xông vào chiến trường phía dưới. Nhìn thấy viện trưởng cùng đại trưởng lão vọt thẳng giết xuống. Mau nhìn, viện trưởng cùng đại trưởng lão dưới tới giúp chúng ta rồi. Làm sao có thể, kia Hàn Phong tại ai đang ngăn? Mạc Thiên, là Mạc Thiên, Ma Vương đang ngăn Hàn Phong. Mạc Thiên, cư nhiên là hắn, hắn làm sao dám? Già Nam học viện học viên sĩ khí vốn là cao tăng tới tột đỉnh, sau đó bọn họ mới phản ứng được, cư nhiên là Mạc Thiên đại ma vương vị này mới vừa vào sân vừa vặn 3 tháng. Hơn nữa 2 tháng không ở trong học viện học sinh mới của chắn tại đường đường nhất tinh đấu tông trước mặt. Một khắc này, Già Nam học viện toàn bộ học viên triệt để điên cuồng. Mạc Thiên đại ma vương, hắn đang dùng mạng đến giúp viện trưởng cùng đại trưởng lão tranh thủ thời gian. Hắn nhập viện vừa vặn 3 tháng, cư nhiên chắn tại địch nhân kinh khủng nhất trước mặt. Đây chính là đường đường nhất tinh đấu tông nha, mà chúng ta thậm chí ngay cả một đám tạp ngư đều không đánh lại. A, giết a, các huynh đệ, chơi chết đám súc sinh này, giết cho ta. Mạc Thiên ngăn cản Hàn Phong, các ngươi còn đang chờ cái gì? Giết, giết, giết, cho dù chết cũng phải kéo lên một cái chịu tội thay. Ngoặc kép ngoặc kép, trong nháy mắt, Già Nam học viện đám học viên song mắt đỏ bừng, triệt để điên cuồng. Mạc Thiên không chỉ cho bọn hắn mang đến dũng khí, còn cho bọn hắn mang đến xấu hổ cùng huyết tính. Lục Hạo hôm nay đã là ngũ tinh đại đấu sư. Một trận chiến này hắn đã giết 3 cái lục tinh đại đấu sư, 2 cái thất tinh đại đấu sư, vết thương khắp người hắn, vốn là sắp ngã xuống. Nhìn thấy Mạc Thiên ngăn ở Hàn Phong trước mặt một khắc này, hắn tựa hồ từ nơi nào tìm về lực lượng. Lục Hạo nắm chặt trong tay huyết nộ kiếm, một tiếng quát lên, lần nữa tiến vào chiến trường. Liễu Kình nhìn đến Mạc Thiên một cái, thiếu niên mặc áo đen kia bóng lưng để cho hắn lại cũng không sinh được chiến thắng tâm tư của hắn. Còn có vô hạn ngưỡng mộ. Hôm nay Liễu Kình đã là nhất tinh đấu vương cường giả, hắn cho là mình đã rất nhanh. Chính là hắc y thiếu niên kia đã chắn tại đường đường dược hoàng trước mặt. Liễu Kình kỳ thực biểu hiện rất xuất sắc. Một trận chiến này hắn người mang 87 nơi tổn thương, chém giết 2 vị nhị tinh đấu vương, hơn 10 vị đại đấu sư, nhưng mà còn chưa đủ nha. Không đủ nha, giết. Bá thương Liễu Kình nắm chặt trong tay liệt sơn thương. Liệt sơn thương máu tươi nhỏ xuống, hướng phía địch nhân điên cuồng liều chết xung phong mà đi. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. 3 chuyện khi đọc truyện theo dõi, đề cử, chia sẻ, Giang 6538, ủng hộ B, Phalu mạng tiểu thuyết, B, Phalu.com, bản gốc tác phẩm, tận hưởng đọc vui sướng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?